Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 109, không từ thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng cơn mưa lớn tối qua cũng đã tạnh nhưng vẫn còn vài hạt mưa li ti nhiễu lên cánh cửa sổ. Đúng như câu, sau cơn mưa trời lại sáng. Không khí buổi sáng thật mát mẻ. Bên trong căn phòng nghỉ ngơi của Tổng Giám đốc, quần áo cả nam lẫn nữ đều nằm ngổn ngang dưới nền nhà. Trên giường lại là một cặp đôi không thứ gì che đậy đang nằm ôm chặt nhau say sưa giấc nồng. Sau một màn kích tình dữ dội vào tối ngày hôm qua, hai người đều như cá mắc cạn không còn sức lực nào. Cánh tay Lục Diệp Bằng vẫn siết chặt cơ thể của người con gái đang sở hữu một làn da trắng sáng và những dấu hôn mà anh đã gây ra. Trái ngược với những lần trước, sáng nay Lục Diệp Bằng đã thức sớm, anh đã dậy trước khi cô tỉnh lại. Ánh mắt say sưa của anh luôn dán chặt vào gương mặt xinh đẹp có phần mệt mỏi của Lam Lam. Khi ngủ, trông cô rất đáng yêu, nét mặt trong sáng như một đứa trẻ quấn chặt lấy anh. Lục Diệp Bằng ngắm cô một hồi thì cô cũng đã tỉnh. Lam Lam rùng mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thấy ngay khuôn mặt nam tính mang vẻ ngoài phong trần của Lục Diệp Bằng, cô bỗng giật mình. Cô định ngồi dậy nhưng chỉ vài giây sau, hạ thân của cô truyền đến một cơn đau đớn dữ dội như có một chiếc xe đang nghiền nát cơ thể cô vậy. Lam Lam khẽ nhăn mặt, Lục Diệp Bằng thấy vậy, liền ngồi dậy hỏi nhanh, em sao vậy, vẫn còn đau à? Nghe xong, Lam Lam trừng mắt với anh. Anh biết nhưng vẫn cố tình hỏi cô làm gì nữa, nhưng cơn đau qua đi thì lại tới một dòng nước ấm nóng đột ngột chảy ra từ bên dưới bốc lên một mùi hương sặc mùi hóc môn nam tính. Sắc mặt Lam Lam đỏ lên. Cô ngượng ngùng quay đầu sang nơi khác, không dám nhìn thẳng anh. Lục Diệp Bằng cong môi cười kéo cô lại ôm vào lòng. Chúng ta là vợ chồng, em còn mắc cỡ gì nữa? Gương mặt Lam Lam tái nhợt, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lục Diệp Bằng nhìn cô không nhịn được liền cúi xuống lại tiếp tục hôn lên đôi môi hơi sưng của cô. Vừa hôn anh vừa với tay lấy khăn giấy trên đầu giường lau đi những tinh hoa của anh vẫn còn đang dính ở nơi tư mật của cô. Lam Lam mắc cỡ chụp lấy tay anh, để em, cô lắc đầu, cô sợ nếu như anh còn tiếp tục như vậy nữa, thế nào hôm nay cô không thể nào rời khỏi giường được nữa. Lục Diệp Bằng mặc kệ, cứ tiếp tục giúp cô, anh chạm đến đâu cô lại run rẩy lên tới đó, nắm chặt cánh tay anh, cho đến khi anh làm xong anh mới ngước lên nhìn cô, tâm đắc khen thường. Tối qua em tuyệt vời lắm, anh rất thích, ngôn tình nữ phụ, câu nói của anh lại làm cho cô trở nên sượng chân. Lam Lam cảm thấy cô không là gì trong mắt của anh. Gương mặt tái nhợt, ánh mắt chợt buồn. Có lẽ đối với anh, cô chỉ là một người làm ấm giường cho anh. Căn phòng này chắc cũng có người như cô vào đây cùng anh vui vẻ với nhau. Đôi vai gầy gò bỗng run lên. Anh thích là được rồi. Cô lạnh lùng buông ra một câu. Nói rồi cô quấn chặt chăn chịu cơn đau bước xuống giường lượm quần áo mình lên. Lục Diệp Bằng nhìn thái độ của cô cảm thấy chút khó hiểu. Thấy cô tự ý rời khỏi cánh tay của anh, nét mặt thoáng chút khó chịu, anh không để ý trên người không mặc gì bước lại gần cô. Tối nay về nhà với anh nhanh chóng ra lệnh, Lam Lam chợt thấy lạnh sống lưng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng mắt cô lại chạm cái thứ to lớn nằm ngang hông của anh. Cô lập tức sợ hãi nhìn sang nơi khác, cô không trả lời chỉ biết im lặng thở dài mệt mỏi. Đôi mắt Lục Diệp Bằng càng lạnh lẽo hơn. Em hãy an phận trở về nhà làm vợ của anh, đừng hòng chọc giận anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp Bằng nghiến răng cố ý hâm dọa. Hôm nay, anh phải làm việc ở bên ngoài. Em đợi anh về, anh sẽ đưa em về nhà lấy đồ. Lục Diệp Bằng thấy cô vẫn im lặng, anh liền tức giận bóp mặt cô, bắt cô ngước lên nhìn anh. Nghe rõ chưa? Lam Lam khẽ nhíu mày, ánh mắt trông rỗng nhìn anh. Lục Diệp Bằng lại cúi đầu xuống cắn mút đôi môi cô, cắn thật mạnh nghiến răng cảnh cáo. Đừng để anh phải đối xử tệ với em, nếu không, em và con gái của em sẽ không được sống yên ổn đâu. Anh, tim cô chợt thắt lại, cô không tin được anh và anh tối hôm qua là cùng một người. Tối qua anh dịu dàng bao nhiêu thì hôm nay anh lại lộ vẻ hung bạo tàn ác bấy nhiêu. Cô thật sự không biết lời nói của anh khi nào là thật. Hay chỉ là anh chưa đạt mục đích của mình nên tiếp tục cùng cô diễn kịch trước mặt mọi người. Lục Diệp Bằng cong môi cười lớn, đưa tay lấy bộ đồ của cô đang nằm trên tay cô, rồi nói. Anh đã chuẩn bị quần áo cho em rồi, không lẽ em muốn để cho mọi người công ty biết hôm qua em ở lại ngủ trong phòng với anh sao? Lam giật mình ngẩng đầu lên suy nghĩ lời anh nói. Anh nói cũng đúng, dù hai người là vợ chồng cũng không nên để người ngoài nhìn cô bằng ánh mắt khi dễ được. Vài giây sau, cô kìm nén cơn đau trong lòng buông bỏ tất cả, khẽ hỏi. Phòng vệ sinh ở đâu? Giọng nói cô vì la hét quá nhiều vào tối hôm qua nên có một chút khan tiếng. Lục Diệp bằng hả hê trước thái độ khuất phục của cô, anh nhanh chóng khom người bế thẳng cô lên. À, anh làm gì vậy? Lam hốt hoảng ôm chặt cổ anh, trong lòng căng thẳng. Lục Diệp bằng cong môi cười không trả lời, bước chân đi vào căn phòng bên trong. Sau cùng là tiếng nước chảy cùng với hơi thở gấp rút, rên rỉ của anh và cô được phát ra từ căn phòng tắm. Anh ở bên trong lại chiếm hữu cô thêm một lần nữa. Đúng như lời anh nói, từ khi rời khỏi phòng của Lục Diệp bằng, Lam đã không còn thấy bóng dáng của anh ở công ty. Có lẽ lời nói anh nói lúc sáng là thật. Hôm nay anh làm việc bên ngoài, trên người Lam đang mặc là bộ sưu tập thời trang tháng trước mà công ty đã phát hành. Mẫu thiết kế này chẳng phải là của cô vẽ đó sao? Hôm nay được mặc lên thành quả của mình làm ra, Lam cảm thấy rất vui, tâm trạng không còn bực bội như lúc sáng nữa. Sau khi cô lên chức thì công việc thì càng nhiều hơn, ngoài thiết kế ra, cô còn phải viết báo cáo hàng ngày nộp lên cho cấp trên. Công việc nhiều tới nổi khiến cô quên mất một việc rất quan trọng. Lúc này, bỗng điện thoại di động của cô reo lên. Lam giật mình, sợ anh lại tiếp tục điện thoại hâm dọa cô chuyện lúc sáng liền không muốn nghe. Nhưng ánh mắt cô nhìn kỳ lại thì không phải anh mà một người có thể xem là bạn của anh nhưng cũng xem là bạn của cô. Lam vội nhấc máy. Alo, xin lỗi, em không nghĩ anh sẽ gọi điện cho em. Đầu dây bên kia phát ra một giọng cười của người đàn ông. Giọng nói trầm ổn vang lên. Em sao vậy? Anh sẽ điện thoại cho em để nhắc nhở em uống thuốc đúng giờ. Lam trợn mắt, hoảng hốt. Ấy chết, xém tí nữa em quên mất. Em cảm ơn anh Thiếu Tiên. Thiếu Tiên thở dài trong điện thoại. Em còn như vậy, chắc anh sẽ nói hết cho Lục Diệp bằng biết hết mọi chuyện quá. Đừng anh, em xin anh, đừng nói cho anh ấy biết. Vậy em nhớ uống thuốc đúng giờ đi. Vâng, em biết rồi. Cô nói xong định cúp máy. Nhưng Hoắc Thiếu Tiên lại tiếp tục hỏi, anh đã nghe Lục Diệp bằng nói hết chuyện của anh ta và người phụ nữ đó rồi. Anh chỉ muốn khuyên em một câu thôi, Lam không quá ngạc nhiên khi anh đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ chuyện đó tất cả mọi người cũng đã đều biết hết rồi. Cô có giấu anh cũng không thể nào được. Lam hít thở thật sâu, khẽ nói, anh nói đi, Lam, anh chỉ muốn khuyên, khi em quyết định một việc nào đó hãy nhìn nhận cho cách chính xác. Những gì xảy ra trước mắt em, đôi khi không phải là sự thật. Em đừng vì một chuyện nào đó mà lựa chọn cách buông tay tình yêu của mình. Nghe xong, Lam nhíu mày khó hiểu. Anh nói vậy là sao? Không có gì, Hoắc Thiếu Tiên mỉm cười buông thêm ra một câu. Em hãy tin tưởng Lục Diệp bằng. Anh ta không phải người như vậy đâu. Dứt lời, Hoắc Thiếu Tiên liền nhanh chóng cúp máy. Lam bỏ điện thoại xuống, ánh mắt tràn đầy hoang mang. Cô không biết câu nói của anh ấy là có dụng ý gì. Nhưng bảo cô tin Lục Diệp bằng, cô có nên tin không? Khi anh luôn tìm mọi cách hăm dọa, uy hiếp cô hết lần này đến lần khác. Cô đưa tay lần mò trong túi sách lấy ra một lọ thuốc, cô lấy ra hai viên. Lam suy nghĩ nói thầm trong bụng, bác sĩ dặn một ngày chỉ nên uống một viên, nhưng với tình hình tối hôm qua. Anh và cô lại xảy ra quan hệ khá dữ dội đến thế, anh còn không sử dụng biện pháp an toàn. Nếu cô không uống hai viên, lỡ như cô lại có thai ngoài ý muốn thì lúc đó không phải là thêm rắc rối nữa hay sao? Nghĩ rồi, cô vẫn uống hết hai viên, chuyện tới đâu tới đó. Với lại thuốc này không quá nguy hiểm đối với cô. Reng, điện thoại tiếp tục vang lên thêm một cuộc gọi nữa và lần này chính xác là người đàn ông cô vừa mới nhắc đến. Alo, nói chuyện với ai từ nãy giờ? Cô chưa nói hết câu thì giọng nói hơi giận dữ của Lục Diệp bằng vang lên cắt ngang lời của cô. Lam ngẩng người, cô không nghĩ anh lại gọi điện cho cô từ nãy giờ, ánh mắt thoáng chốc hiện rõ một sự chần chừ. Tôi, nói chuyện với ai, nói mau, Lục Diệp bằng nói lớn, cô có biết anh chỉ có hơn 30 phút để nghỉ ngơi không? Vì thời gian ít ỏi đó anh chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi, vậy mà anh lại mất hơn 20 mấy phút mới gọi được cho cô. Không biết là ai mà cô lại nói chuyện lâu đến như vậy. Thái độ của anh khiến cô không vui. Tâm trạng buồn bực lại đột ngột dâng lên. tôi nói chuyện với ai không cần anh quan tâm. Sau đó cô nhanh chóng cúp máy cái rụp. Cơn giận dữ trực tiếp tuôn trào lên đôi mắt của Lục Diệp Bằng. Anh siết chặt điện thoại trên tay nghiến răng nghiến lợi. Được lắm, cô giỏi lắm. Gương mặt Lục Diệp Bằng bao trùm lên một màn giá lạnh. Sức chịu đựng của anh đến đây là kết thúc được rồi. Một, cô muốn thích thì anh sẽ chiều theo ý muốn của cô. Làm cúp máy xong mệt mỏi dựa đầu vào ghế. Tại sao người đàn ông này lại luôn ép buộc cô? Anh xem cô là gì đối với anh? Trong cuộc đời cô từ trước đến nay chưa bao giờ gặp người nào ích kỷ lại hẹp hòi như anh. Anh luôn ỷ nắm được điểm yếu của cô thì luôn lấy nó ra hâm dọa, khống chế cô. Anh nói không muốn kết thúc hợp đồng với cô nhưng cô cảm thấy chính anh mới là người mong muốn cái hợp đồng này được kết thúc càng sớm càng tốt. Đầu tiên là việc cả nhà biết mối quan hệ của anh và Dương Tiểu Vi, và con trai của anh học chung trường với An Nhiên. Thậm chí những cuộc điện thoại vào ban đêm cô ta luôn điện cho anh. Chắc đây không phải là sự trùng hợp mà nhiều người hay nhắc đến chứ. Chẳng phải anh là người đứng sau tất cả mọi chuyện đó sao? Cô chắc chắn anh và cô ta thường xuyên điện thoại cho nhau nên cô ta mới biết rất rõ và giờ đó anh vẫn còn thức nên mới điện cho anh vào ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những câu chuyện cô ghép lại, Lam Lam có thể nhận ra Lục Diệp Bằng là một người đàn ông không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Còn những chuyện liên quan đến vụ nổ phát súng vào ngày hôm đó cô cũng phải nhất định phải điều tra cho rõ. Lam cúp máy xong mệt mỏi dựa đầu vào ghế. Tại sao người đàn ông này lại luôn ép buộc cô? Anh xem cô là gì đối với anh? Trong cuộc đời cô từ trước đến nay chưa bao giờ gặp người nào ích kỷ lại hẹp hòi như anh. Anh luôn ỷ nắm được điểm yếu của cô thì luôn lấy nó ra hâm dọa, khống chế cô. Cách chương.